Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Đen Kỳ ở trên YouTube nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 180. Buổi trưa nay thì mình có đọc 179 ngắn rồi. Anh em nào chưa nghe thì vào nghe nhé. Hình như phát hơi sớm, giờ này anh em vào hơi ít. Xin chào Quý Văn, Đức Tú, Hạnh Nguyễn, Anh Lưu, Dương Phan, Vũ Ngọc Nam, Trần Văn Tài. Chào bạn Sang, trước bạn tiếng Hàn Quốc kia bạn nói bạn tên là Sang. Chào Dương Hải, chào Trúc Lương, chào Phong Nhi. Mọi người tranh thủ lúc nhạc dạo thì cho Phong một like và đăng ký kênh nhé. Bạn nào mà đang nghe ở một nguồn khác ở đâu đó thì các bạn có thể quay vào trang YouTube của Tiến Phong để có thể đăng ký kênh và được cập nhật các tập truyện mới nhất khi Phong lên sóng. Thường là mình đọc live stream thôi mọi người nhé, đọc trực tiếp và không có ghi hình trước, nên lúc đọc là mới nhất rồi. Xin chào Hoàng Tân, Michael Nguyễn, chúng ta vào tập truyện thôi. Chúc anh em có những vài giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Yêu Tôn, tập 180. Tu sĩ vùng đất Nam Thiên đều hít thở gấp gáp. Trong sự hoảng sợ, nỗi sợ hãi đối với nơi này khiến cho ai nấy đều nhanh chóng bay về phía thông đạo trên bầu trời. Lao đi rất nhanh. Bọn họ rời đi. Trong khoảnh khắc bước chân vào thông đạo, bọn họ nghe được giọng nói của Mạnh Hạo. Coi như ta cứu các ngươi một mạng. Món nợ của các ngươi với ta, dám không trả lại, thì chuyện này chưa xong đâu. Ngay khi mọi người bước vào trong thông đạo, trong thông thiên chi địa đã bị bài xích, cùng hướng lối về phía trên, trên mặt đất như là gương, chiếc đầu lâu đại yêu kia hoàn toàn lộ ra. Mà Hàn Đan Tử ở bên cạnh thì ngừng phát đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo, cũng nhìn về phía mọi người, rời khỏi thông đạo. Bọn chúng trốn không thoát được. Ở trong tam thánh chi địa này, cho dù chỉ một phân thân của tiên tổ, nhưng nếu giải phóng thì cũng phù hợp với lợi ích của Yêu Tiên Tông. Yêu Tiên Tông có linh, không chủ động tương trợ, nhưng mà cũng sẽ không có ngăn trở. Cho dù là chân linh, dạ, thì cũng sẽ không vì vậy mà tỉnh lại. Dạ đang ngủ say, sẽ có lý trí, mà dạ thức tỉnh sẽ mất đi thần trí. Nó sẽ không thức tỉnh, mà cũng không muốn thức tỉnh. Nơi này chính là trong thân thể của chân linh dạ. Ngay bên trong đại não của nó, cho dù bọn chúng có trốn khỏi nơi này, thì cũng không chạy thoát khỏi Yêu Tiên Tông. Khi phân thân tiên tổ hoàn toàn dung hợp với ta, bọn chúng cũng sẽ phải trở thành yêu chúng. Còn phần ngươi, Mạnh Hạo, ngươi sẽ là một trong những hộ pháp dưới trướng thánh tổ và ta. Vậy sao? Mạnh Hạo đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Hàn Đan Tử, tay phải bắt quyết, chỉ thẳng mặt đất. Đồng thời yêu khí xung quanh, trong khoảnh khắc đột nhiên xoay tròn, Mạnh Hạo ở xung quanh. Lại có những đợt gào thét, trong tích tắc vang khắp bốn phương. Một mình Mạnh Hạo giống như là giờ phút này, pháp quyết trong tay hắn đã chấn động thương khung đại địa khắp bốn phương. Yêu khí trong cả thế giới bị dẫn động toàn bộ, nhanh chóng lưu chuyển, khiến cho tất cả mọi nơi hoàn toàn gấp khúc. Nơi ánh mắt nhìn tới, gần như là tất cả đều siêu siêu vẹo vẹo, như cách một khoảng không mông lung. Ngươi lại có thể chấn động yêu luyện thiên địa chi lực, khác với yêu khí. Hai cái không thể dung hợp, ngươi làm sao có thể điều khiển yêu khí? Hàn Đan Tử thất thanh, lão hoàn toàn chấn động. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ có thể điều khiển yêu khí. Trong mắt lão, điều này thật là khó có thể tưởng tượng, khiến cho lão căn bản không tin nổi. Hơn nữa quan trọng nhất, lão nhìn thấy Mạnh Hạo điều khiển yêu khí, tuyệt không phải là giả dối, không phải là như bản thân lão lúc trước. Nghe nhìn lẫn lộn, hiện giờ là dẫn động yêu khí trong khắp thế giới một cách thực sự. Và lúc Hàn Đan Tử chấn động, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình trong khoảnh khắc này giống như là xuất hiện sự cộng minh với đất trời. Việc này giống như là thân thể hắn đã khai khiếu. Ở thế giới bên ngoài,

trong một chớp mắt hoàn toàn đã tan vỡ, khuếch tán ra khắp bốn phương. Để bắt cấm áp chế hàn đan tử, ở trong khoảnh khắc bị quét qua thì cũng lập tức hoàn toàn tan vỡ. Yêu khí trong đất trời cũng vào lúc này truyền ra những tiếng nổ vang giống như là lôi đình ầm vang truyền khắp bốn phương. Mạnh Hạo giữa không trung phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt lập tức tái đi, đạp đạp lui lại. Ngươi lại là phong yêu sư? Mắt hàn đan tử lấp lánh, ngẩng đầu cười lớn nhảy vọt lên. Phong yêu sư thì sao? Giết người, rồi lấy máu của người, nhiếp hồn của người, có thể luyện ra phong yêu trí bảo. Thiên ý như vậy. Hàn đan tử mừng rỡ, thân thể bay lên, dẫn theo yêu khí, mà lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Đồng thời cái đầu lâu trôi trên kia cũng nhanh chóng hiện ra một lần nữa, thậm chí lộ ra cả cổ và đôi vai. Thiên ý sao? Mạnh Hạo đứng giữa không trung dừng lại bước chân lùi lại, lạnh lùng nhìn hàn đan tử đang tới và yêu thân khổng lồ trên mặt đất dường như là không thể ngăn cản. Hai ta vốn không có ẩn oán, cho dù ngươi muốn hấp thụ yêu lực này hay là cho dù ngươi muốn đại yêu này sống lại thì đều không liên quan gì đến Mạnh Mỗ. Bởi vì thứ ta muốn không phải là ngươi và yêu thân này, cái ta muốn là cả đại địa này. Ánh mắt của Mạnh Hạo lấp lánh. Lúc này thiên thời địa lợi đều đã phù hợp yêu cầu. Nơi này không còn một người nào khác tồn tại. Mạnh Hạo có thể yên tâm, lấy ra gương đồng. Hắn giơ tay phải lên. Trong khoảnh khắc hàn đan tử đi tới, vỗ lên túi chữ vật, tức thời tấm gương đồng thần bí năm đó hắn có được ở Kháo Sơn Tông và vẫn là bầu bạn với bạn thân tới tận bây giờ, đã trực tiếp xuất hiện trong tay Mạnh Hạo. Thoạt nhìn nó rất là xấu xí, thậm chí còn có thể không ít vết gì xét, giống như là vật phàm vậy. Lấy ra một tấm gương nát, lẽ nào có thể là trí bảo sao? Hàn đan tử cười lạnh, nhưng bước chân lại bất giác dừng lại, nhìn như không thể để ý, nhưng mà trên thực tế, pháp bảo có thể được Mạnh Hạo lấy ra trong mấu chốt, hàn đan tử tuyệt sẽ không thể coi thường như lời lão nói. Tấm gương đồng vừa xuất hiện, mặt đất lập tức chấn động vừa khuếch tán ra, mặt đất như là tấm gương kia xuất hiện một tầng gợn sóng. Thậm chí trong thế giới trong gương, ở trong khoảnh khắc này tất cả sinh mệnh lập tức yên lặng bất động. Cho dù là cái đầu lâu trồi lên kia cũng trong khoảnh khắc này đột nhiên dừng lại, nhưng mí mắt của nó giống như đang dễ dụa kịch liệt, bộ dáng như là muốn tỉnh lại. Đây là cái gì? Hàn đan tử hít sâu một hơi, đang muốn ngăn cản, Mạnh Hạo đã chiếu tấm gương đồng trong tay xuống mặt đất ở phía dưới. Hai tấm gương chiếu vào nhau, bất cứ một người nào nhìn vào trong hai tấm gương này thì đều có thể nhìn thấy một lỗ đen dường như là không có tận cùng. Lỗ đen kia không biết thông tới nơi nào, dường như là ẩn chứa một đạo lý không ai có thể lĩnh ngộ được. Mặt đất lập tức chấn động ầm vang, gợn sóng khuếch tán tầng tầng càng lúc càng nhiều. Đồng thời tấm gương trong tay của Mạnh Hạo cũng phát ra nhiệt độ rất cao, có vẻ như là truyền ra một khát vọng, dường như là muốn cắn nuốt mặt đất như gương kia. Chính vào lúc này, mặt đất cả cái thế giới mà Mạnh Hạo không nhìn thấy bên dưới kia đột nhiên đang chấn động, lại bắt đầu thu nhỏ, tốc độ cực nhanh, ở trong khoảnh khắc cả mặt đất chấn động ầm vang. Khi không ngừng co rụt lại, nếu ở một vị trí cao vô thượng cúi đầu nhìn xuống, có thể nhìn thấy mặt đất này đột nhiên lại có một hình, một tấm gương, mà lúc này cái gương này đang nhanh chóng thu nhỏ. Theo tấm gương thu nhỏ, có thể nhận thấy rõ ràng tấm gương mặt đất này lại giống y hệt tấm gương đồng trong tay của Mạnh Hạo. Hàn đan tử biến sắc, đang muốn lao về phía Mạnh Hạo, nhưng mà thân thể của lão lại không có tự chủ được, bị tấm gương mặt đất lôi kéo. Không chỉ không thể tới gần Mạnh Hạo, mà ngược lại thân thể bị lực hút này nhanh chóng kéo lại gần mặt đất. Ngay vào lúc này, đầu lâu đại yêu trồi trên tấm gương mặt đất, đôi mắt đột nhiên mở ra một cái khe hẹp, một tiếng trầm thấp vang theo năm tháng tang thương vô tận, mơ hồ là vang khắp đất trời. Ngươi lại có Sơn Hải Kinh? Âm thanh này dường như là tới từ viễn cổ. Thậm chí ngay sau đó, Mạnh Hạo nhìn qua, hắn có thể nhìn thấy không phải là cái đầu lâu đã mở mắt, mà vẫn là đại yêu tử khí dày đặc kia. Dường như tất cả những gì trước đó đều là ảo giác vậy. Nhưng mặt đất chấn động, không ngừng thu nhỏ,

lúc này hắn chỉ còn cách tấm gương lớn trăm trượng ở phía dưới, không đến 30 trượng. Càng tới gần, tấm gương vẫn tiếp tục thu nhỏ. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Khi tấm gương chỉ còn 1 trượng, đột nhiên tấm gương lập tức vặn vẹo. Ở trong mắt Bạch Hạo, tấm gương dường như hóa thành từng sợi tơ, vặn vẹo, lao thẳng về phía tấm gương đồng trong tay Mạnh Hạo. Dường như bị tấm gương đồng hấp thu, từng chút một, toàn bộ bị kéo vào, cũng chỉ trong mấy nhịp thở, tấm gương từng như mặt đất kia đã bị tấm gương đồng trong tay Mạnh Hạo hấp thu toàn bộ, giống như là thuốc bổ cho tấm gương đồng. Sau khi hấp thu, tấm gương đồng trong tay Mạnh Hạo lập tức xuất hiện biến hóa chưa từng có, tất cả những vết rỉ sét trên đó trong khoảnh khắc liền biến mất toàn bộ. Những hoa văn cổ xưa ở xung quanh càng thêm là thâm thúy, thậm chí còn có những tia lưu quang vờn quanh, ẩn trong đó còn có thể nghe được những tiếng lầm bầm nho nhỏ như là tiên âm truyền khắp bốn phương. Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động, cẩn thận nhìn lại, lập tức nhìn thấy trong tấm gương này lan tràn từng vết nứt. Những vết nứt này giao cắt với nhau, chia tấm gương thành 9 khu vực. Mà lúc này ở khu vực phía bên trái, rõ ràng khác đi. So với xung quanh nơi đó, giống như là mới là tấm gương thật sự, hiện lên từng đoạn bảo quang. Trong đó luôn có một vòng xoáy từ từ chuyển động, giống như là ẩn chứa bí mật khởi nguyên của thế giới vậy. Trong vòng xoáy đột nhiên tồn tại mảnh chiến trường viễn cổ từng xuất hiện ở nơi này. Đồng thời cả cảnh giới thứ tư đã không còn mặt đất, lộ ra đại não hoàn chỉnh, điện quang trên đó tăng lên gấp ngàn lần. Một tiếng khóc vượt xa trước đó lập tức vang lên kinh thiên. Trên đại não chân linh giả, lúc này những tia chớp hình cung vượt xa trước kia gấp vạn lần. Dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, gần như là kết thành một đường xuyên qua bên ngoài đại não. Đồng thời đại não vật của chân linh giả này bắt đầu nhúc nhích kịch liệt. Từng đợt tiếng khóc khiến cho tâm thần người ta chấn động, nhanh chóng quanh quẩn từ trong vòng, từ ngoài vào trong. Sắc mặt của Mạnh Hạo thay đổi, nguy cơ sinh tử mạnh mẽ. Ở trong khoảnh khắc xuất hiện trong tâm thần, hắn cảm nhận được loại khí tức dao động đáng sợ, giống như chỉ cần một lần bộc phát là có thể hủy diệt mọi thứ xung quanh. Mạnh Hạo cảm thấy đau đầu, hắn không hề chần chờ, sau khi thu tấm gương đồng lại, nhanh chóng chạy đi xa, đi về phía thông đạo. Cửa vào rời khỏi nơi này chỉ còn khoảnh khắc đã tới gần. Cửa vào này vốn là một khe sâu, nhưng mà hiện giờ khi chân linh giả thức tỉnh lại đã thay đổi, cũng bắt đầu nhúc nhích, giống như là không còn là khe sâu nữa mà trở thành một bộ phận trên thân thể của chân linh giả. Sắc mặt của Mạnh Hạo thay đổi, tốc độ cực nhanh, đã thi triển đệ bát mệnh đến cực hạn, tốc độ vượt xa tia chớp. Ở trong tia chớp liền bay vào trong khe sâu thông đạo, trong chớp mắt đã biến mất, nháy mắt tiếp theo đã ở trong thông đạo. Tiếng gào thét kinh thiên động địa từ phía dưới, từ phía trên, từ bốn phía quần quận vang lên, càng khiến cho đất đai rung chuyển, khiến cho cả Yêu Tiên Tông lập tức sụp đổ tan vỡ. Cái loại tan vỡ này Mạnh Hạo có thể thấy được, hắn tận mắt nhìn thấy vách tường ở xung quanh dường như tồn tại một lớp màng bán trong suốt, ở bên ngoài mà đất vỡ vụn tầng tầng, hóa thành vụn phấn mà rơi xuống phía dưới. Thông đạo nhìn thấy khe sâu kia, lúc này trong mắt của Mạnh Hạo lại giống như là một cái ống vậy. Một cái ống thông tới đại não của chân linh giả, mà hắn thì đang ở trong ống, đang điên cuồng chạy đi với tốc độ trước nay chưa từng có. Mà trong quá trình chạy đi, Mạnh Hạo hít thở gấp gáp, hắn kinh hãi phát hiện cái ống này đang nhanh chóng cao lên. Thứ cao lên không phải là thông đạo chỗ ta, mà là thông đạo thuộc về thân thể của chân linh giả. Do nó đang động, do nó xuất hiện từ trong lòng đất. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn xuyên qua thông đạo bán trong suốt. Khi nhìn ra bên ngoài đang không ngừng tan vỡ, cảm nhận được thông đạo bản thân đang đi đang nhanh chóng cao lên. Chỉ trong thời gian 10 nhịp thở, ở trong mắt Mạnh Hạo, ở khoảnh khắc bị ánh sáng trắng thay thế, thông đạo hắn đang đứng hoàn toàn trôi nổi trên khỏi mặt đất, vang lên một tiếng vang lớn, xuất hiện giữa không trung Yêu Tiên Tộc. Mà lúc này Mạnh Hạo đã đi được gần như là 7 phần thông đạo, khoảng cách đến cửa ra cuối cùng chỉ vào ở khoảng 3 phần. Nhưng mà khi thông đạo vẫn chấn động kịch liệt, sắc mặt của Mạnh Hạo càng thêm tái nhợt hơn. Trong thông đạo bán trong suốt này, nhìn thấy mặt đất bên ngoài, hắn lập tức nhìn thấy cả Yêu Tiên Tông. Mặt đất cả Yêu Tiên Tông lúc này hoàn toàn bị những khe rách che phủ, thậm chí tuyệt đại đa số khu vực xuất hiện sự đổ nát nghiêm trọng. Giống như là mặt đất cả Yêu Tiên Tông đang không ngừng sụp xuống, giống như là có một vật khổng lồ đang trồi lên. Ngay cả bảy ngọn sơn phong lúc này cũng xuất hiện cảnh đá vụn lả tả, giống như là cho dù là chúng cũng rất khó tồn tại tiếp trong hạo kiếp này. Sụp đổ đầu tiên là núi thứ ba. Ngọn sơn phong này theo mặt đất sụp đổ, sụt lún, dần dần ngã lệch, từ từ chìm dần. Nhưng mà khi Mạnh Hạo nhìn thấy, lại có loại cảm giác kỳ dị, giống như là núi thứ ba này không giống như tan vỡ, mà giống như là có một loại lực lượng nào đó khiến nó nghiêng đi. Tuy khó mà nói rõ, nhưng mà cảm giác này lại rất mãnh liệt. Mà theo thông đạo bán trong suốt, Mạnh Hạo đang đứng nhanh chóng đắc được. Mạnh Hạo nhìn thấy tiếp đó một hình ảnh mà cả đời này hắn không thể quên được. Hắn nhìn thấy một cái đầu lâu lớn không thể hình dung, vì hắn không thể đi đo đạc. Vì cái đầu lâu này hiện giờ mới chỉ lộ ra non nửa, giống như cái đầu lâu của người vậy, nhưng mà lại không có tóc, toàn bộ đầu phủ đầy vảy đen nhánh, mới chỉ là non nửa đầu lâu đã có thể sánh với mặt đất của cả Yêu Tiên Tộc. Da đầu Mạnh Hạo run lên, miệng đắng lưỡi khổ. Hắn không thể phán đoán cái đầu lâu này rốt cục là lớn đến mức nào. Hắn nhìn thấy thông đạo bán trong suốt bản thân đang đứng, căn bản chỉ là một cái xúc tu mọc ra trên đầu lâu khổng lồ này. Khoảng không trong cái xúc tu này giống như là một cái lỗ hơi để mà hô hấp vậy. Càng làm cho tâm thần Mạnh Hạo nổ vang là hắn kinh hãi nhìn thấy điều mà hắn khó có thể tin được. Núi thứ ba nghiêng đi như là sắp đổ, lại duy trì mãi độ nghiêng, không tiếp tục đổ xuống. Bởi vì núi thứ ba căn bản không đứng trên mặt đất, mà là nối liền với cái đầu lâu kia. Hoặc có thể nói, núi thứ ba này căn bản là một cây sừng mọc lên trên đỉnh cái đầu lâu này. Nó chính là chân linh giả. Mạnh Hạo mở to mắt, hít thở gấp gáp chưa từng có. Cảnh tượng này không chỉ quán nhìn thấy, mà những tu sĩ vùng đất Nam Thiên ở bên ngoài núi thứ nhất cũng đều có thể thấy tất cả. Ai nấy sắc mặt tái nhợt, lúc biến hóa, nơi bọn họ ở cũng ầm ầm than vỡ. Một lỗ hổng khổng lồ kết nối với tinh không bên ngoài. Mọi người không ai chần chờ nhanh chóng lao ra. Lúc bọn họ lao ra, trên người bọn họ đều phát ra bạch quang. Bạch quang này khiến cho bọn họ dường như là trở thành một loại màng bọc nào đó với Yêu Tiên cổ tông này. Thân thể đang từ từ trong suốt, xem ra không bao lâu nữa sẽ là biến mất. Đồng thời từng đạo tinh quang tới từ xung quanh, như muốn kết thành một dòng tinh hà. Một khi tinh hà xuất hiện, bọn họ sẽ bước lên con đường trở về vùng đất Nam Thiên, rời khỏi nơi này, kết thúc một lần cơ duyên ở Yêu Tiên Tộc. Mạnh Hạo Hứa Thành cắn môi. Nàng hiện giờ cũng ở ngoại giới, thân thể phát ra ánh sáng dịu nhẹ, đang từ từ trong suốt. Nhưng Mạnh Hạo vẫn ở trong Yêu Tiên Tông, ánh mắt Hứa Thanh lộ vẻ lo lắng. Phương Du cũng lo lắng như nàng, siết chặt nắm tay, nhìn Yêu Tiên Tông đang tàn vỡ. Mạnh Hạo, người mau đi ra. Còn những tu sĩ khác trong vùng đất Nam Thiên, lúc này ai nấy vẻ mặt đều phức tạp, vừa có kinh hãi với sự biến đổi kịch liệt của Yêu Tiên cổ tông, cũng có vướng mắc khó nói ra với Mạnh Hạo. Bọn họ hy vọng Mạnh Hạo chết, một khi hắn chết, thì cái món nợ tất nhiên không phải trả. Thế nhưng trước đó nếu không phải Mạnh Hạo ra tay, thì e là hiện giờ bọn họ chết trước rồi. Đó là ơn. Các loại tình cảm lúc này hóa thành im lặng. Mạnh Hạo hồn phi phách tán. Hắn cảm thấy bản thân lần này thực sự làm quá lớn rồi. Không phải là lấy đi một tấm gương vỡ sao? Mạnh Hạo nghiến rằng, lao nhanh đi. Khoảng cách tới cửa ra của thông đạo bán trong suốt này càng ngày càng gần. Nhưng mà đúng lúc này, mặt đất sụp đổ, đầu lâu của chân linh giả xuất hiện, cũng từ theo đó mà nâng lên. Tiếng khóc càng lúc càng kinh thiên động địa, ở trong khoảnh khắc hình thành vô số bạo âm, vang vọng bốn phương. Núi thứ hai, núi thứ tư, núi thứ nhất, núi thứ năm. Toàn bộ chấn động, toàn bộ nâng lên. Vô số đá vụn sau khi rơi xuống, đột nhiên hình thành bốn cây sừng. Xúc tu nhanh chóng lay động, cửa ra gần trong gang tấc. Mạnh Hạo thấy sắp thoát được khốn, nhưng đột nhiên trong mặt đất đang sụp đổ lộ ra một cái đầu lâu khổng lồ của chân linh giả. Lúc này chui ra quá nửa, hình như là hít mạnh một hơi. Cái hít này lập tức hình thành một lưới hút khổng lồ trong thông đạo bán trong suốt. Ở trong khoảnh khắc trên người, trở nên kinh người. Mạnh Hạo căn bản không thể khống chế thân thể, trợn mắt nhìn thân thể mình, trong khoảnh khắc bị hút nhanh về phía sau. Mạnh Hạo hoảng sợ, bộc phát tu vi toàn thân, tay phải chộp mạnh về phía bên cạnh, lập tức túm lấy một đám dây leo. Đám dây leo đó, lúc này Mạnh Hạo sao mà không nhìn ra, đó chính là những xúc tu trong cơ thể chân linh giả, giống như là những sợi lông. Một phát túm được, thân thể Mạnh Hạo hơi dừng lại trước lực hút này, nhưng mà tiếp đó dây leo vỡ vụn, Mạnh Hạo trợn to mắt, một lần nữa bị hút xuống phía dưới. Cả quá trình cũng chỉ là mười mấy nhịp thở, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, lại giống như là cực kỳ lâu. Đây là hô hấp của chân linh giả sao? Nếu như là hô hấp, vậy nhất định là có hít thì sẽ có thở. Chỉ cần chống được khi hít, vậy tiếp theo sẽ là thở ra. Cược một phen. Ở trong mắt Mạnh Hạo lập tức lộ vẻ quyết đoán. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể nói cược. Hắn không ngừng chụp lấy dây leo, không ngừng bộc phát toàn bộ tu vi, lúc này mới miễn cưỡng giảm được tốc độ. Mười mấy nhịp thở sau, khi phía dưới hắn xuất hiện tận cùng, mơ hồ có nhìn thấy đại não của Dạ. Đột nhiên lực hút biến mất, một luồng lực đẩy mạnh mẽ lập tức bộc phát ra. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, toàn thân ẩm vang, phun ra máu tươi. Thân thể ở trong lực xung quanh như là trong nháy mắt này lao thẳng lên trên. Trong mắt hắn hiện lên vẻ mừng như điên, bộc phát ra tu vi, giúp cho tốc độ nhanh hơn. Cả quá trình không đến 10 nhịp thở, thân thể của Mạnh Hạo lập tức ầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc liền bay thẳng ra khỏi thông đạo bán trong suốt này. Khoảnh khắc cả người bay ra, mặt đất Yêu Tiền Tông hoàn toàn tan vỡ sụp đổ. Núi thứ 6, núi thứ 7 cũng chấn động, đột nhiên trồi lên lộ ra phía dưới, nửa cái đầu lâu khổng lồ có thể sánh với mặt đất của cả Yêu Tiền Tông. Khuôn mặt giống là con người, nhưng mà lại tràn đầy là vảy màu đen. Đỉnh đầu có 7 cây sừng khổng lồ, còn có một cái xúc tu đang lay động. Ở đỉnh xúc tu, phát tán ra từng đợt ánh sáng màu lục. Đôi mắt nửa mở, sâu trong mắt còn có vẻ mờ mịt trước khi thức tỉnh. Một cỗ khí thế khó có thể hình dung, kinh thiên động địa ở trên người nó. Chính là chân linh giả. Chỉ 7 cây sừng trên đầu lâu đã hóa thành 7 ngọn sơn phong, mà đầu lâu lúc này lộ ra một nửa, đã có khí tức ngập trời, khiến cho tất cả những người nhìn về phía nó đều bất giác bị chấn động tâm thần. Mạnh Hạo nhanh chóng lui về phía sau. So với chân linh giả trước mặt lúc này, hắn quả thực là nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí trong mắt của Mạnh Hạo, trong ký ức của hắn có thể so sánh độ lớn nhỏ với chân linh giả, cũng chỉ có Kháo Sơn lão tổ khi hắn bắt đầu tu luyện ở Triệu Quốc. Không phải lấy một cái gương vỡ thôi sao? Đến mức kích thích tỉnh lại sao? Trên trán Mạnh Hạo vã đầy mồ hôi, một lần nữa nhủ thầm trong lòng. Trong khoảnh khắc lao đi thẳng về phía đám người vùng đất Nam Thiên ở, lúc này mọi người của vùng đất Nam Thiên ai nấy sắc mặt cũng đều tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi nhìn chân linh giả. Trong đầu của họ chấn động, hiện giờ toàn bộ chìm nghiệm, chấn động không nói được câu nào. Thân thể của họ lúc này đã sắp trong suốt hoàn toàn, nhìn giống như là một đám quang ảnh vậy. Tốc độ Mạnh Hạo rất nhanh, triển khai toàn bộ tu vi, hóa thành khói xanh, ẩn chứa ác nguyệt. Trong khoảnh khắc xông vào cửa ra nơi này, sau lưng hắn truyền ra âm thanh đầu tiên không phải là tiếng khóc của chân linh giả. Dạ. Cùng xuất hiện với thanh âm của chân linh giả là từng đạo tinh quang lóe ra ở hư không xung quanh nhóm người vùng đất Nam Thiên. Trong những tinh quang đó, quấn theo vô số đá vụn, sau khi dung hợp với những tinh quang này thì nháy mắt bành trướng, mơ hồ như muốn hóa thành một dải ngân hà. Ngân hà này khí thế như cầu vồng, vô số đá vụn trôi nổi trong đó, đang rất nhanh hình thành. Một khi hoàn toàn mở ra sẽ là vòng quanh mọi người rời khỏi nơi này, trở lại vùng đất Nam Thiên. Bởi vì bọn họ lúc đến chính là bị giải ngân hà xoắn tới, đương nhiên khi rời đi cũng lại như vậy. Trong nháy mắt khi nhìn thấy ngân hà xuất hiện, tất cả mọi người đều buông lỏng, hận không thể ngưng tụ ngân hà ngay lập tức, nháy mắt liền rời khỏi nơi này. Bởi vì nơi đây hiện giờ đã gần như là không khống chế được nữa, nguy hiểm tới cực hạn. Giờ khắc này đã không phải là cảnh giới thứ tư của Yêu Tiên Cổ Tông nữa, mà là cảnh giới thứ năm trước nay chưa từng có. Cảnh giới thứ năm, chân linh giả thức tỉnh. Theo thanh âm của chân linh giả truyền ra, thiên địa bát hoang lập tức vặn vẹo, giống như là xuất hiện trùng điệp vậy. Có lúc toàn bộ đất trời trong thế giới sẽ trở về viễn cổ, có vô số bóng dáng bay múa, thịnh thế đỉnh cao. Khi thì toàn bộ hóa thành đống hoang tàn, thi hài đầy đất, chốc chốc đã hóa thành bộ dáng hiện giờ, ngẩng đầu. Bảy đỉnh thành sừng. Tại trong lúc toàn bộ thế giới không ngừng trùng điệp, chân linh giả hoàn toàn lộ hết cái sọ ra từ trong mặt đất. Chân linh giả khi ngủ say, thế giới là mạnh, nhưng khi thức tỉnh, thiên địa đại hỏa. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhóm người vùng đất Nam Thiên cũng mang theo vẻ mặt hoảng sợ. Ai nấy cho dù thân thể đã hơi mở, cũng đều là theo bản năng nhanh chóng lui về phía sau, hận không thể lập tức truyền tống rời khỏi nơi này. Trả bảo kính lại cho ta. Cái đầu lâu vô cùng khổng lồ kia của chân linh giả, sau khi gào rú, đột nhiên truyền ra một thanh âm mơ hồ như vậy. Thanh âm này vang vọng khiến cho Mạnh Hạo chấn động tâm thần, phun ra một ngụm máu tươi lớn, khiến tu sĩ vùng đất Nam Thiên đều có như là sấm sét nổ bung trong đầu, đinh tai nhức óc. Sau đó gần như tất cả tu sĩ của vùng đất Nam Thiên này đều lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ngươi cầm đi cái bảo vật gì? Chẳng lẽ là ngươi trộm đi chí bảo của yêu thú này, khiến cho nó thức tỉnh sao? Bảo kính, chẳng lẽ là chỉ mặt đất như gương chúng ta thấy ở trong cảnh giới thứ tư? Tu sĩ vùng đất Nam Thiên lập tức kinh hồ lớn tiếng. Thanh âm của bọn họ tán ra, ở trong mắt đại đa số mọi người đều lập tức hiện lên vẻ rung động và hoảng sợ, cũng có sự tham lam mãnh liệt đột nhiên xuất hiện. Trả lại đại địa bảo kính cho ta. Đúng vào lúc này, thanh âm chân linh dạ lại một lần nữa truyền ra. Lúc này đây đã rõ ràng hơn. Khi thanh âm truyền ra, bảy ngọn núi trên đỉnh đầu chân linh dạ trong phút chốc nhấc lên tia chớp ngập trời. Không đợi Mạnh Hạo mở miệng, không ít người vùng đất Nam Thiên đều đã hô hấp dồn dập trước nay chưa từng có. Lời nói của chân linh dạ rõ ràng để lộ ra một tin tức. Trong cảnh giới thứ ba kia, mặt đất như gương ẩn chứa vô số chí bảo kia, thế nhưng đã bị Mạnh Hạo lấy đi rồi. Khoảnh khắc, tuyệt đại đa số tu sĩ vùng đất Nam Thiên đều đỏ mặt. Cho dù là Phương Du cũng phải hít vào một hơi, mang theo vẻ không thể tin nổi, nhìn Mạnh Hạo. Đám người Vương Lệ Hải, Hàn Bối, Lý Thi Kỳ mang theo vẻ không thể tin nổi, chấn động tích cực hẳn. Mặt đất như mặt gương rồi. Mọi họ không thể nào tưởng tượng được Mạnh Hạo đã lấy đi như thế nào nữa. Tộc nhân quý gia, ai nấy đều mở to mắt. Tu sĩ Bắc Địa, Nam Vực đều hít vào một hơi sâu. Tất cả đám người đều bị tin tức này chấn động hoàn toàn. Hứa Thành cũng mang vẻ mặt không thể tin tưởng nổi, nhìn Mạnh Hạo một cái, ở trên mặt hiện lên tươi cười. Mạnh Hạo nhíu mày, không nói được một lời, triển khai tốc độ cao nhất lao thẳng ra bên ngoài. Đại bộ phận trên thân thể hắn đều xuất hiện vẻ hơi mờ, một cỗ lực truyền tống được Mạnh Hạo cảm nhận rất rõ. Cùng lúc đó, cái ngân hà xuất hiện lúc trước, cũng trong một chớp mắt đã hoàn toàn ngưng tụ hiện ra, đã trở thành một dải ngân hà vô biên không giới hạn. Vô số đá vụn trong đó bay múa, lập tức là quét ngang hư không, trực tiếp cuốn mọi người ở trong vùng đất Nam Thiên vào trong ngân hà. Mạnh Hạo cũng ở trong đó, mặc cho thân thể bị ngân hà quấn quanh, sông này ở trên hư chuyển một cái, chuẩn bị lao thẳng về phía xa. Khi đám người Mạnh Hạo sắp được dải ngân hà quấn đi, cái đầu lâu từ mặt đất trồi lên trong của chân linh giả đột nhiên mở choàng hai mắt, một tia mờ mịt cuối cùng trong mắt bị một luồng tinh quang thay thế, toàn bộ ý thức hoàn toàn thức tỉnh. Chớp mắt khi thức tỉnh, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào, toàn bộ thế giới bao gồm cả hư không cũng yên lặng. Cái dải ngân hà kia cũng chấn động theo, thế nhưng lại ở giữa không trung không hề tiến lên. Sắc mặt của Mạnh Hạo đại biến, tu sĩ của vùng đất Nam Thiên đều mang vẻ mặt hoảng sợ. Đúng lúc này, mặt đất liên tục nổ vang vỡ vụn, một cánh tay thật lớn được phủ kín vảy đen, chỉ có bốn ngón tay, từ dưới đất ầm ầm nâng lên, khiến cho mặt đất xuất hiện một hố sâu cực lớn. Cánh tay này dài đến khó mà hình dung, liếc mắt cũng không nhìn đến điểm cuối. Khi nó vươn ra, chỉ là một bàn tay dường như đã có thể thay thế trời cao trên không trung, chào thẳng về phía ngân hà đang đứng yên. Chờ lại cho ta. Thanh âm chân linh dạ vang lên ngập trời. Thân thể Mạnh Hạo tại chớp mắt này không thể khống chế chợt bay ra, thế mà lại rời khỏi ngân hà, lao về phía bàn tay to kia. Trong chớp mắt cả người hắn liền đứng trên bàn tay đó, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, trong mắt lập tức hiện lên tia lăng lệ. Mà giờ khắc này cái ngân hà kia đã không còn Mạnh Hạo, lại chấn động, cự nhiên khôi phục lại từ trong yên lặng, quấn theo mọi người của vùng đất Nam Thiên lao về phía giờ. Mạnh Hạo! Hứa Thành biến sắc, đang muốn dãy giụa bay ra, nhưng mà không cách nào có thể rời khỏi ngân hà này. Phương Du cũng mang vẻ mặt lo lắng, nhưng mà những người khác thì lại là vui sướng khi người gặp họa. Hắn chết chắc rồi, một mình bị yêu thú đã lưu lại chắc chắn là chết. Trộm chí bảo nơi đây, sao có thể dễ dàng rời đi như vậy chứ? Đang lúc mọi người sắp sửa đi xa, bàn tay chân linh dạ trực tiếp mang theo Mạnh Hạo thu hồi, đặt ở trước mặt nó. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, đứng trên bàn tay to lớn khôn cùng, nhìn đầu lâu vô cùng to lớn trước mặt, rồi nhìn hai chân, hai mắt của chân linh dạ. Tay phải Mạnh Hạo đặt trên túi chữ vật, ở trong mắt hiện ra hàn quang. Cho dù biết rõ không phải đối thủ, thậm chí là một hơi của đối phương cũng có thể thổi tắt sinh mệnh chi hỏa của mình, nhưng nếu thực sự tới sinh tử tồn vong, Mạnh Hạo cũng sẽ liều chết một trận. Trên người ngươi không cho ta khí tức quen thuộc. Chân linh dạ nhìn Mạnh Hạo, khi đó chậm rãi mở miệng, tay phải của nó trong giây lát chậm rãi nắm lại. Một cỗ áp lực không cách nào hình dung khoảnh khắc bao phủ toàn thân Mạnh Hạo, tiếng động bang bang quanh quẩn. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, trong run rẩy lục phủ ngũ tạng như muốn tàn nát. Nhưng trong mắt Mạnh Hạo cũng không hề lộ ra một chút sợ hãi, ngược lại còn có một cỗ điên cuồng nhen nhóm hóa thành dữ tợn. Lúc hắn hít sâu đang muốn lấy gương đồng ra, bỗng nhiên một bóng người mặc áo trắng đi ra từ trong hư vô, từng bước một, nháy mắt đầu tiên ở xa xôi, nhưng mà nháy mắt thứ hai đã hiện lên ở trước mặt Mạnh Hạo, đưa lưng về phía hắn, cũng có thể nói là bảo hộ hắn, ngẩng đầu nhìn về phía chân linh giả. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hôm nay như mọi người đi chơi hết hay sao ấy, hay là mọi người không nhận được thông báo nhỉ? Chắc là mình phát sớm. Hôm nay có được 200 bạn xem được trực tiếp thôi. Anh em nếu không nhận được thông báo thì để lại comment cho mình nhé, để mình xem vấn đề gì. Và giúp mình hãy comment nhiều vào trong những cái clip mình phát ấy. Còn là mọi người chưa ấn nút chuông, các bạn có thể ấn nút chuông nhé. Anh em comment nhiều thì cái tương tác của mọi người với kênh nó sẽ tốt hơn và sẽ nhận dễ thông báo dễ hơn. Cảm ơn anh em nhé. Xin chào.